Đỉnh luyện thần ma, chương 1499, xóa đi linh huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, hừ, hai con nhà đầu chết tiệt kia. Đi đến nơi cao sang nhưng không nói cho phụ thân ta một tiếng. Lần này bắt được hai người, cũng đừng có trách phụ thân ta đầy độc ác. Diệp Tử Phàm đánh ra một trường, làm cho cả cái luyện thần đỉnh này đều trở nên chấn động kịch liệt. Ánh mắt càng lúc càng âm trầm, gằn giọng lên tiếng, như lời Đại Hắc đã nói. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hiện tại không những là không có sao, ngược lại còn là ăn ngon mặc đẹp, quyền khuynh thiên hạ, đáng trách chính là nơi đây. Lần này là xảy ra chuyện lớn đến như thế nhưng 10 năm qua bọn nó chưa bao giờ nói cho hắn biết đến một tiếng. Hại người làm cha như hắn phải lo lắng bất an. Loại này con cái bất hiếu, như không cho bọn nó một bài học nhớ đời, sau này bọn nó xem lời nói của người phụ thân như hắn còn kém hơn giấy vệ sinh. Chuyện này hắn sẽ không có bỏ qua. Hừ, ngài chỉ được cái nói là hay. Đại Hắc tại một bên, nhìn Diệp Tử Phàm đang diễn kịch bên kia, trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng. Không cho là đúng nghĩ. Tôn này chủ nhân bên ngoài thì nói thế mà thôi, nhưng Đại Hắc hắn dám dùng cái mạng của mình ra để cam đoan. Một khi gặp lại hai con nha đầu kia, tôn này chủ nhân sẽ không có phạt nặng bọn nó nơi nào. Cao nhất cũng chỉ là chép phạt vài vạn từ cho xong. Nhóm người thương yêu con cái bất chấp tất cả đúng sai như thế nào giống Diệp Tử Phàm cách hành sự. Đại Hắc hắn quá là quen thuộc. Biết Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không có chuyện gì. Hiện tại Đại Hắc hắn đoán chắc Diệp Tử Phàm trong lòng vô cùng vui vẻ. Y còn có một chút cao hứng bên trong nữa kìa. Nữ nhi của mình khi không có người khác xem trọng, còn là được cho làm người thừa kế của một đại thế lực lớn. Người phụ thân như Diệp Tử Phàm này trong lòng đắc ý phải biết. Đại Hắc, Hổ Huyền Phương tên kia hiện tại đã chết hay chưa? Diệp Tử Phàm cũng không có biết Đại Hắc trong lòng đang là khinh bỉ hắn. Sau khi đem nộ khí trong lòng phát tiết đi ra ngoài, hắn cũng là bình tĩnh lại không có ít. Cái này Hổ Huyền Phương cùng Nguyệt Bán Quân ba người, vì bảo vệ cho hai con nha đầu nhà hắn, liền là tận đến hơi thở cuối cùng, tận trung vì chủ như thế kia. Trên đời này cũng rất là hiếm thấy. Như đám người kia còn sống mà nói, Diệp Tử Phàm hắn đây cũng là sẽ đưa bọn họ về. Ân cần báo đáp, thấp nhất cũng là bồi dưỡng ba người kia đến thánh đế chi cảnh thì mới được. Nhưng là không biết, ba người kia là có thể qua được kiếp nạn kia hay là không? Nên nhớ đó là thánh hoàng cường đại nhất của thánh vực màu tạo ra phong bạo. Có thể còn sống mà nói, đây đúng là một cái kỳ tích. Chủ nhân, Hổ Huyền Phương ba người kia còn chưa có chết. Nhưng là bọn họ hiện tại đang ở nơi nào? Ta tạm thời không có biết được. Xin ngài hãy cho ta một ít thời gian. Đại Hắc nghe Diệp Tử Phàm đề cập đến ba người kia, cũng là quay lại nô ấn khu vực nhìn kỹ lại một lần nữa. Hắn đúng là nhìn thấy Hổ Huyền Phương ba người nô ấn còn chưa có diệt, chứng minh ba người kia vẫn còn chưa có chết. Có điều ba cái này nô ấn đều phủ lên một màn vụ sắc rất đậm, che đậy sự tra xét của hắn. Loại này hiện tượng, như hắn tính không sai mà nói, ba người kia là đang tại một cái biệt lập không gian, khá là cao cấp một loại hình không gian. So với lại thiên táng cổ địa kia cũng chỉ có kém đi đôi chút mà thôi. Hơn nữa mấy người kia là không thể nào truyền lại bất kỳ một cái tin tức gì về cho hắn được cả. Muốn điều tra ba người kia đang tại nơi đâu, Đại Hắc hắn là có thể làm được. Có điều phải cho Đại Hắc hắn một chút thời gian mới được. Còn muốn điều tra ra ngay, như thế thì hắn không có làm được. Đại Hắc hắn chỉ là khí linh của luyện thần đỉnh, tu vi hiện tại cũng chỉ là thánh đế, không phải đại năng chân thần gì, cũng không thể chuyện gì hắn cũng có thể làm được cả. Như vậy ngươi cứ từ từ tìm. Diệp Tử Phàm cũng không có làm khó Đại Hắc. Ba người kia còn sống, như vậy cũng đã nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Tại vũ trụ phong bạo kia, lại không có đầy đủ hộ thân bảo vật như là hai đứa bé nhà hắn. Ba tên này còn sống có thể nói là phúc lớn mạng lớn rồi. Diệp Tử Phàm quyết định tạm thời chưa tính đến chuyện tìm ba người kia. Ba tên kia là đã trải qua muôn vàn tôi luyện của tu chân giới rồi. Kinh nghiệm sinh tồn của bọn họ có thể nói cũng không phải kém. Để cho đám kia chịu khổ thêm một thời gian ngắn nữa cũng không có sao. Chờ cho đại hắc tìm ra được vị trí chính xác của ba người bọn chúng. Diệp Tử Phàm hắn đến tìm cũng không có muộn. Đây cũng là rất khác biệt của Diệp Tử Phàm khi xử lý chuyện thuộc hạ cùng thân nhân. Như đổi lại vị trí của ba người Hổ Huyền Phương là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng. Chỉ sợ Diệp Tử Phàm sẽ không có bình thản thoải mái như hiện tại. Đây cũng là nhân chi thường tính. Dù là đối đãi cùng xem trọng thuộc hạ của mình như thế nào. Chung quy lại, thuộc hạ mãi mãi cũng là thuộc hạ. Không thể cùng thân nhân của Diệp Tử Phàm sánh vai. Xoẹt, hai người các ngươi không phải nói là thời gian 10 năm ta sẽ đến hay là sao? Bây giờ cũng là lúc rồi. Diệp Tử Phàm rời khỏi luyện thần đỉnh không gian. Hắn nhìn lên bầu trời cao trên kia. Mỉm cười nhàn nhạt nói. Tên Thánh Hoàng Cường giả vô địch thủ mà Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nói ra cùng ước hẹn 10 năm với lại hai tên Thánh chủ ám huyền minh kia. Như hắn tính không sai mà nói. Hai đứa bé kia là đang nói đến Diệp Tử Phàm hắn. Trong lòng của hai con nhà đầu kia. Một khi Diệp Tử Phàm hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh. Trong hàng Thánh Hoàng Cường giả. Có thể không còn có người nào có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm hắn. Như hai con nhà đầu kia có lòng tin với hắn lớn như thế này. Hắn làm sao có thể làm cho hai con bé kia thất vọng cho được. Đồng thời Diệp Tử Phàm hắn cũng muốn cho thế nhân thấy. Hắn tại thánh vực này đã là một cái cường giả. Như Lâm An Nam nghe được đến tin tức, liền có thể tìm đến hắn. Gia đình bọn họ bốn người liền có thể đoàn tụ được rồi. Hừ, Linh Huyền Thánh Cung, cũng là đến lúc nên cùng các ngươi tính sổ rồi. Thu lại nụ cười, Diệp Tử Phàm gương WZ6PI mặt tựa như hàn băng. Lạnh lẽo lên tiếng nói, Trung Thánh vực Trung Thiên Triều Trạch kia, từ trong ký ức của Sư Thiên Mộc đám người, Diệp Tử Phàm hắn cũng liền là biết được địa chỉ đến. Đồng thời cách cục của những cái thế lực đứng đầu Trung Thánh vực Thánh Nhân Giới. Diệp Tử Phàm cũng là rõ như là lòng bàn tay. Trùng hợp thay, đường đi đến Trung Thiên Triều Trạch lại là phải đi ngang qua Linh Huyền Thánh Cung. Đã như ông trời đã sắp xếp như thế, Diệp Tử Phàm hắn làm sao không tiện tay đem luôn Linh Huyền Thánh Cung xóa đi. Nên nhớ cái tòa Thánh Cung kia chính là Diệp Tử Phàm hắn liệt vào hàng nhất định phải diệt một trong A. Vốn ưu tiên hàng đầu của Diệp Tử Phàm hắn sau khi đem thiên sư bộ tộc hủy diệt không phải là tìm Linh Huyền Thánh Cung tính sổ, mà là tìm lại hai con nhà đầu của hắn trước. Nhưng ai có thể nghĩ, hai đứa nó không có tại hạ thánh vực, thánh nhân giới. Hơn nữa tin tức hắn tìm hiểu chắc chắn hai đứa nó là không có gặp vấn đề gì về nguy hiểm đến tính mạng. Nên Diệp Tử Phàm hắn có thể không cần gấp gáp, trên đường tìm bọn nó. Tiện tay diệt đi địch nhân của mình. Đây cũng là một công đôi việc. Diệp Tử Phàm rất là thích làm những chuyện như thế này. Ầm ầm, đi thôi. Như đã có quyết định. Diệp Tử Phàm cũng không có muốn tại thánh yêu giới này thêm lâu nữa. Hắn là khai mở không gian chi môn. Trong nháy mắt liền là biến mất tại thánh yêu giới nơi này. Mục tiêu chuyến đi lần này của hắn. Là đi đến hạ thánh vực thánh nhân giới triều tịch thánh cung trước. Sử dụng truyền tống trận đi lên Linh Huyền Thánh Cung. Tính toán với bọn chúng sau liền là sẽ đến Trung Thánh vực Trung Thiên Triều Trạch tìm đôi kia nữ nhi của mình. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.